Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 543, Hagoromo huynh đệ mê mang. Nói thực ra, ta không có nghĩ đến cái này thế giới thế mà lại xuất hiện người như ngươi. Chỉ dựa vào một điểm ít ỏi huyết mạch liền có thể trưởng thành đến trình độ như vậy. Càng thú vị chính là ngươi sử dụng lực lượng thế mà cùng ta. Cùng Hagoromo, Hamura cũng không giống nhau. Kaguya vừa nói, bên cạnh xoay người lại. Đánh giá Yamanaka Via, cầu đạo ngọc, huyết kế thu nạp, lục đạo tiên thuật. Những lực lượng này các ngươi đã sử dụng ngàn năm thậm chí càng lâu. Nếu như ta lựa chọn giống như các ngươi con đường, lực lượng, làm sao có thể chiến thắng các ngươi? Chớ nói chi là mục tiêu của ta còn không chỉ dạng này. Yamanaka Viên nghiêm túc nói đến, không chỉ chừng này, ngươi còn muốn làm cái gì? Kaguya hỏi tới, ta muốn giải quyết triệt để thế giới bên ngoài cho giới ninja mang tới tai họa ngầm. Mục tiêu của ta từ vừa mới bắt đầu liền là Otsutsuki nhất tộc. Cái gì? Ngươi muốn đi Otsutsuki nhất tộc? Kaguya bị Yamanaka Viên lời nói giật nảy mình. Yamanaka Viên, ngươi điên rồi đi. Otsutsuki nhất tộc cường đại không phải ngươi có thể trêu chọc. Ngươi sẽ cho cái thế giới này mang đến tai nạn. Có đúng không? Ta nhưng không cho là như vậy. Kaguya ăn trái cây về sau ngươi trở lại qua Otsutsuki nhất tộc sao? Kaguya sững sờ. Sau đó lắc đầu. Vậy ngươi biết đạo Hagoromo huynh đệ đã từng đi qua Otsutsuki nhất tộc? Hai người hợp lực chiến thắng Otsutsuki nhất tộc bốn trưởng lão sao? Lần này Kaguya không phải lắc đầu, mà là bị sợ ngây người. Dưới cái nhìn của nàng, bốn người này cùng Otsutsuki nhất tộc tộc trưởng là không thể chiến thắng. Hagoromo huynh đệ thế mà. Yamanaka Via thở dài. Ai? Xem ra ngươi đều không biết. Ngươi ngay cả ngươi bây giờ mạnh bao nhiêu đều không điểm số. Ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi. Nếu như kinh nghiệm chiến đấu của ngươi đầy đủ. Đừng nói ta. Người thậm chí có thể cùng Otsutsuki nhất tộc tộc dài một chiến. Cái này, điều đó không có khả năng. Ta nuốt chửng trái cây. Chỉ là có được một cái Rinnegan. Otsutsuki nhất tộc bên trong có được Rinnegan nhiều lắm. Ta như vậy làm sao có thể? Người nhất định là đang lừa ta. Kaguya không tin Yamanaka Via. Hoặc là nói nàng không tin mình có mạnh như vậy. Nguyên bản nàng tại Otsutsuki nhất tộc bên trong thực lực liền là hạng chót. Chỉ có được cơ sở nhất Byakugan. Ngay cả mi tâm Rinnegan đều không có cách nào mở ra. Ăn thần thụ trái cây về sau. Mi tâm mở ra Rinnegan. Nàng cũng chẳng qua là cảm thấy lực lượng của mình cùng trong tộc đám thiên tài bọn họ tương đương. Nhưng là bây giờ Yamanaka Viên nói cho nàng. Nàng đã có thể cùng cái kia giống như thần người đánh một trận. Cái này khiến Kaguya làm sao cũng không tiếp thụ được. Được rồi, ngươi tin hay không cùng ta cũng không có quan hệ gì. Hiện tại, ngươi vẫn là ngoan ngoãn bị phong ấn a. Trước đó một mực không có ra tay cũng là bởi vì cái này thông đạo. Hiện tại thông đạo vị trí đã biết nói. Trò chơi cũng nên kết thúc. Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể phong ấn ta sao? Trong một thời gian ngắn ngươi thật sự có thể cùng ta địch nổi. Nhưng là ta chakra là vô hạn. Lực lượng của ngươi lại tùy thời ở giữa mà tiêu hao. Ngươi ở đâu ra tự tin phong ấn ta? Ta một người không được. Ta cũng không nghĩ tới lấy sức một mình phong ấn ngươi. Đừng quên bên ngoài còn có Naruto cùng Sasuke đâu. Hai người bọn họ thế nhưng là đạt được Hamura lực lượng. Cùng năm đó Hamura phong ấn ngươi thuật kia. Kaguya cười lạnh một tiếng. Ha ha, phía ngoài vết nứt không gian đã đóng. Bọn hắn vào không được. Ngươi đừng hư trương thanh thế. Bên ngoài vào không được. Chúng ta có thể ra ngoài à? Vừa rồi ta cảm giác dưới. Nơi này là một tòa thành bảo tầng dưới chót nhất. Thế giới bên ngoài hiện tại còn đang có tuyết rơi. Cùng nói đây là không gian của ngươi. Không bằng nói nơi này là ta sân nhà. Nói xong Yamanaka Via khống chế phía ngoài băng tuyết ngưng. Kết thành một đôi to lớn tay. Đem tòa thành từ tại chỗ nâng lên. Sau đó một đầu từ bông tuyết hội tụ thành dragon đột nhiên xuất hiện. Một đầu đem Kaguya đụng ra khỏi thành bảo. Yamanaka vía thuấn di đến tuyết long trên đầu. Kaguya có được bất tử chi thân. Đã không chết được. Yamanaka vía công kích liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Một chút cũng không có có hạ thủ lưu tình ý tứ. Trong tay của hắn ngưng kết ra một thanh băng đao. Thẳng tắp hướng Kaguya chém đi xuống. Tuyết long lực trùng kích quá lớn. Kaguya nhất thời không có cách nào thoát khỏi. Mà Yamanaka vía băng đao mắt thấy là phải rơi xuống. Kaguya chơi đùa Kiba. Trên thân thể bắn ra một cỗ lôi độn chakra. Tạo thành cùng loại với lôi độn chakra hình thức lôi độn áo giáp. Yamanaka vía băng đao rơi xuống trên khải giáp. Không có kích áo giáp rách phòng ngự. Lúc này tuyết long lực trùng kích cũng dần dần yếu bớt. Kaguya hai mắt tỏa sáng. Thừa cơ thoát khỏi tuyết long. Bay đến giữa không trung. Sau đó Kaguya trong tay xuất hiện một viên cầu đạo ngọc. Nàng khống chế cầu đạo ngọc biến thành roi hình dạng. Chuẩn bị dùng cái này chống cự băng tuyết công kích. Yamanaka vía thấy thế. Cũng đoán được Kaguya ý đồ. Bất quá Yamanaka vía cũng không cảm thấy dạng này hữu dụng. Cái không gian này bốn phía đều là bông tuyết. Tại cái này hắn chiếm hết thiên thời địa lợi. Hai người xa nhìn nhau từ xa. Bầu không khí có chút khẩn trương. Cuối cùng vẫn Yamanaka vía xuất thủ trước. Hắn đem trong không gian bông tuyết ngưng tụ thành một cái cự nhân. Hướng Kaguya tiến công. Mà Kaguya thì là vung vẩy lên roi chống cự cự nhân công kích. Mỗi khi cự nhân phát động công kích thời điểm. Nàng liền sẽ dùng roi đem cự nhân sắp chạm đến nàng địa phương rút đến biến mất. Nhưng mà cái thế giới này là bốn phía đều là bông tuyết. Converter. Hố. Còn mặc kệ Kaguya làm sao quất. Cự nhân hình thể. Bộ dáng từ đầu đến cuối không có bất kỳ thay đổi nào. Vẫn là cùng mới ra đứng lúc. Không ngừng phát động công kích. Mà một bên Yamanaka vía nhìn xem mệt mỏi ứng phó Kaguya lộ ra tiếu dung. Đang lúc hắn chuẩn bị âm thầm ra tay đem Kaguya mang ra bên này không gian lúc. Lục đạo tiên nhân thanh âm đột nhiên tại trong đầu hắn vang lên. Yamanaka vía, trước chờ một chút. Yamanaka vía nhướng mày, ngừng động tác trong tay. Là như vậy, vừa rồi Hamura về tới trên mặt trăng. Đem lực lượng của hắn giao phó hắn hậu bối. Osusuki Fuyen. Đương nhiên Osusuki Fuyen cũng cùng Naruto Sasuke. Biết đạo chuyện năm đó. Bất quá nàng đối với chúng ta phong ấn mẫu thân có cái nhìn bất đồng. Nàng cảm giác cho chúng ta cùng mẫu thân mâu thuẫn một mặt là bởi vì mẫu thân tham lam cùng. Ngang ngược. Một mặt khác là chúng ta cho tới bây giờ không cùng mẫu thân biểu lộ qua ý nghĩ của mình. Hamura cảm thấy nàng rất có đạo lý. Ta bên này thì là có chút mê mang. Cho nên ta muốn nghe xem ý kiến của ngươi. Lục đạo tiên nhân nói đến. Người cũng nói như vậy. Vậy ta liền nói chuyện cái nhìn của ta. Nói thật, tại cùng Kaguya giao thủ thời điểm ta liền đã nhận ra. Nàng đối hai huynh đệ các ngươi tình cảm rất sâu. Nàng không có muốn tổn thương các ngươi. Chỉ là bởi vì đối Osusuki nhất tộc sợ hãi. Diễn sinh ra được khát vọng đối với lực lượng. Từ đó dần dần trở nên tham lam. Hai huynh đệ các ngươi không có chú ý tới điểm này. Chỉ là đơn thuần cảm giác đến mẹ của mình thay đổi. Dạng này đối với nàng mà nói rất không công bằng. Với lại ngươi đối mẫu thân ngươi hẳn là cũng có rất sâu quyến luyến a. Bằng không thì sẽ không bởi vì Fuyen một phen liền chạy đến ngăn cản ta. Như vậy, có hứng thú hay không cùng Kaguya tâm sự? Yamanaka vía cười hỏi, xin phép nghỉ gần nhất thật rất xin lỗi. Đổi mới như thế không ổn định. Bất quá là thật sự là không có cách. Ngày mai trước khi tan sở liền muốn giao dự toán sách. Chúng ta người của phòng làm việc liên tục làm thêm giờ mấy cái ban đêm. Ta nửa đường bởi vì trên công trường xảy ra vấn đề. Còn ra đi một ngày. Sinh bệnh một ngày. Loại này như xe bị tuột xích tình huống kéo chậm trong văn phòng mọi người công tác tiết tấu. Cho nên hết hạn đến bây giờ còn lại ước chừng 5 phần có một nội dung không có làm. Cái này 5 phần có một vốn phải là 3 đến 4 ngày lượng. Nhưng là đã không có thời gian.